Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Ngay cả Liễu La Y như vậy lãnh tính tình, đều nhịn không được khắp nơi nhìn xung quanh. Nàng thường lui tới ở trong nhà khi cha liền quản nàng cực nghiêm, tự mình không cho phép ra môn. Đãi cha xảy ra chuyện sau, nàng liền ngày ngày vây ở Lục phủ, căn bản không có ra cửa cơ hội. Hiện giờ thấy này náo nhiệt cảnh tượng, trên mặt nàng biểu tình cũng rốt cuộc buông lỏng một ít. Thấm Xuân lâu ở vào kinh thành trung tâm, nãi kinh thành lớn nhất tửu lầu. Từ sớm đến tối đều không còn chỗ ngồi. Úy Trì Ly Ly đến thật xa liền nghe được bên trong truyền đến du dương tiếng đàn. Vừa vào cửa, đó là một cái thật lớn đài. Mấy cái bộ dạng cực mỹ nữ tử đứng ở mặt trên nhẹ nhàng khởi vũ, vì khách nhân trợ hứng. Úy Trì Ly bị người dẫn tới lầu ba một cái phòng. Thẩm Mùng một thấy Liễu La Y, cọ mà một chút đứng lên, đón đi lên, ân cần nói: "Tới, Liễu cô nương, hôm nay này bàn là cố ý vì ngươi điểm, mệt mỏi đi, mau ngồi mau ngồi." Liễu La Y bất động thanh sắc mà tránh đi hắn tay, ngược lại hướng Úy Trì Ly bên người nhích lại gần, lạnh lùng nói: "Không cần, đa tạ tứ hoàng tử nâng đỡ, ta đứng liền hảo." Úy Trì Ly méo miệng, trách không được hôm nay Thẩm Sơ thế nhưng chủ động mời. Nguyên lai là vì Liễu La Y a, nàng ha ha cười, nghênh ngang ngồi xuống, đem Thẩm Sơ cùng Liễu La Y ngăn cách, theo sau vươn tay, đứng nhiều không thoải mái. Hôm nay ta mời khách, trên bàn không có quy củ, ngồi xuống. Liễu La Y do dự một chút, lướt qua Úy Trì Ly tay, thẳng tắp mà ngồi xuống. Thẩm Sơ chưa từ bỏ ý định nói: "Úy Trì công chúa, người ngày sau liền phải về Bắc vực, người ta hiện giờ mới vừa quen biết liền muốn tách ra, thật là lệnh người thổn thức. Bất quá Liễu cô nương từ nhỏ ở Yến quốc lớn lên, nói vậy thói quen không được phía Bắc, không bằng làm Liễu cô nương đi theo ta." Chấm, Úy Trì Ly mắt trợn trắng. Cái này biến chuyển thật sự là quá mức đông cứng. Nàng đột nhiên cảm thấy cánh tay thượng nhiều chút phân lượng. Cúi đầu nhìn lại, nguyên là Liễu La Y không biết khi nào giữ nàng lại ống tay áo, nhẹ nhàng kéo kéo. Úy Trì Ly lập tức liền hiểu rõ. Nàng bày ra một bộ thập phần thâm trầm biểu tình, thở dài nói: "Ta ngày đêm tưởng niệm quê nhà. Chỉ là hiện giờ ở Yến quốc còn có chút sự chưa từng xử lý, tạm thời không quay về." "Ai, thật là đáng tiếc." "Đúng vậy, thật là đáng tiếc." Thẩm Sơ thở dài, trên mặt biểu tình thập phần thất vọng. Rượu đủ cơm no sau, Úy Trì Ly cáo biệt Thẩm Sơ, rời đi tửu lầu, theo đường phố một đường nam đi. Thường thường nhìn xem ven đường xiếc ảo thuật, vô cùng thích ý. Đi ngang qua một nhà chân bảo cửa hàng khi, Liễu La Y lại đột nhiên dừng bước. Úy Trì Ly đã nhận ra nàng không thích hợp, xoay người hỏi nàng: "Ngươi làm sao vậy?" Liễu La Y lập tức mà đi vào trong tiệm. Úy Trì Ly chỉ đương nàng là nhìn chúng mỗi kiện trang sức, liền cũng không để ý, đi theo nàng đi vào. "Nhị vị cô nương, hôm nay tới rồi chút hàng mới. Ngài nhị vị nhìn xem." Một cái gương mặt hiền từ đại nương phùng cái hộp đón đi lên. Liễu La Y lại lễ phép mà lắc lắc đầu, đi tới góc, cúi đầu nhìn một cái bộ dáng cũ kỹ vòng tay. Vòng tay là bạc chất, mặt trên biến xem không hiểu hoa văn cùng văn tự, cũng không đẹp, nhưng lại cho người ta một loại cổ xưa yên tĩnh cảm. "Cái này vòng tay bán thế nào?" Liễu La Y cảm xúc đột nhiên kích động lên, âm lượng cũng đề cao chút. Kia đại nương nhìn thoáng qua vòng tay, mới vừa rồi ân cần phai nhạt chút, đây là bị người khác thế chấp, bày biện hồi lâu cũng chưa người mua. "Người nếu muốn, liền cấp cái ba lượng bạc cầm đi đi." Liễu La Y theo bản năng đi sờ chính mình bên hông, lại cái gì cũng chưa sờ đến. Trong lòng kích động nháy mắt liền bị tuyệt vọng thay thế được. Nàng hiện giờ không xu dính túi. Đừng nói ba lượng, chính là một hai cũng lấy không ra. Quý Chỉ Ly thấy thế, đang muốn đào bạc, trước mặt lại đột nhiên duỗi tới một con trắng nõn tay. Đem kia vòng tay đoạt đi, ba lượng cho ngươi, bổn tiểu thư mua. Kia tiếng nói có chút quen thuộc, Quý Chỉ Ly nhíu mày vừa thấy, là Ôn Quỳnh, Liễu La Y, khó coi như vậy vòng tay. Chỉ sợ chỉ có người mới có thể thích. Ôn Quỳnh dùng hai ngón tay nhéo vòng tay, lăn qua lộn lại mà nhìn một lần, biểu tình thập phần khinh miệt. Người nếu khinh thường, cần gì phải muốn mua. Liễu La Y mắt thấy vòng tay bị nàng cầm đi, nôn nóng đến không biết như thế nào cho phải. Nàng duỗi tay muốn lấy về vòng tay, lại bị Ôn Quỳnh linh hoạt mà né tránh. Nàng cười duyên đem vòng tay bỏ vào trong tay áo, đắc ý rào rạt nói, lần trước bởi vì ngươi lộng hỏng rồi ta ngọc bội, hiện giờ ta bất quá là tiêu tiền mua ngươi muốn vòng tay, có gì không thể. Ngươi ngọc bội là bản công chúa bóp nát, ngươi không dám cùng ta kêu gào liền khi dễ Liễu La Y, còn không mau đem vòng tay lấy tới. Quý Chỉ Ly lười đến cùng nàng nhiều lời, duỗi tay liền đoạt, lại bị Liễu La Y kéo lại. Công chúa, đừng, bất quá là cái tiểu đồ vật, không quan trọng, Liễu La Y nói, chờ Úy Chỉ Ly quay đầu lại khi, nàng vội vàng đem tay buông ra. Nàng đều như vậy nói, Úy Chỉ công chúa cũng đừng lại xen vào việc người khác. Cáo từ, Ôn Quỳnh khí tới rồi Liễu La Y, tâm tình rất tốt, hừ tiểu khúc nhi. Mang theo mênh mông nhất bang người, trong chốc lát liền không có bóng dáng, kế tiếp dọc theo đường đi, Liễu La Y vẫn luôn rầu rĩ không vui, tỷ nói nàng ngày thường cũng là như thế, nhưng hôm nay, Quý Chỉ Ly rõ ràng mà cảm giác được nàng bi thương. Kia vòng tay đối nàng tới nói, nhất định thập phần quan trọng, chỉ là Liễu La Y ẩn nhẫn quán. Không muốn làm chính mình giúp nàng xuất đầu mà thôi. Quý Chỉ Ly trong lòng thở dài. Phía trước có hố. Quý Chỉ Ly bất đắc dĩ mà duỗi tay giữ chặt Liễu La Y, đem nàng hướng an toàn địa phương mang theo mang. Đa tạ công chúa. Liễu La Y nhẹ giọng nói. Thôi, người trước chính mình trở về. Ta có một số việc muốn xử lý. Đi đi liền tới. Quý Chỉ Ly không đành lòng xem nàng như vậy. Nói xong lời nói sau, xoay người liền xâm nhập trong đám người. 23, chương 23 dựa vào. Ôn Quỳnh người này thập phần trương dương, bên người đồng bọn lại nhiều. Quý Chỉ Ly đánh thật xa liền có thể thấy nàng trên đầu đừng hoa cây châm. Ở trong đám người dị thường đáng chú ý, Quý Chỉ Ly không có tùy tiện tiến lên, mà là kiên nhẫn ở phía sau đi theo. Thẳng đến mặt trời xuống núi, Ôn Quỳnh mới chưa đã thèm về phía đồng bọn nói xong lời từ biệt. Cảm thấy mỹ mãn mà hướng thành đông đi. Nàng chỉ dẫn theo hai gã sai vặt, đều khiêng hoặc ôm các loại đồ vật. Dừng ở mặt sau, đi được thập phần gian nan. Cái này làm cho Úy Chỉ Ly hành động dị thường thuận lợi. Nàng nhìn chung quanh một phen, hai ba bước liền nhảy lên đầu tường. Theo nóc nhà chạy một đoạn, theo sau thả người nhảy xuống, vừa lúc dừng ở Ôn Quỳnh bên người đầu hẻm, sau đó duỗi tay một túm, liền đem người bắt lại đây. Ôn Quỳnh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người bắt lấy, đang muốn lớn tiếng kêu người, miệng liền bị người dùng sức che lại, một chữ đều nói không nên lời. Úy Chỉ Ly mang theo nàng lặng yên không một tiếng động hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong thối lui, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Năm là hôi, dám ô. Ôn Quỳnh liều mạng giãy giụa, Úy Chỉ Ly lại không chút sứt mẻ, một bàn tay gắt gao che lại nàng miệng, một cái tay khác lặng yên sờ vào nàng cổ tay áo, đem kia cái vòng tay đem ra bên người phóng hảo. Nàng nghĩ nghĩ, lại từ túi tiền lấy ra ba lượng bạc, thả trở về. Úy Chỉ Ly lắc đầu. Nàng nguyên bản một cái tiến bộ hảo thanh niên, ngoan ngoãn hảo thị dân, Từ khi tới này cổ đại, 3 ngày 2 đầu động thủ đánh người không nói. Hiện giờ lại vẫn thật sự bên đường cướp bóc. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ hơn phân nửa đều là bởi vì Liễu La Y, Úy Trì Ly nhận mệnh mà lại bổ một lượng bạc tử đương tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Sau đó nhẹ buông tay. Giây tiếp theo liền thoán thượng nóc nhà. Biến mất không thấy. Ôn Quỳnh thình lình không có trói buộc. Vội vàng liều mạng mồm to hô hấp. Theo sau hoảng sợ mà ôm lấy đầu. Hét lên. Người tới. Có kẻ bắt cóc. Người tới a. Úy Trì Ly chuyện này làm được cực kỳ sạch sẽ lưu loát. Đãi trở lại trên đường cái khi. Lại là đường đường chính chính một cái hảo hán. Không lưu lại chút nào chứng cứ phạm tội. Đãi nàng vòng đi vòng lại sờ soạng hồi khách điếm sau. Ánh trăng đều treo lên liễu sao. Tưới xuống một mảnh nước lạnh thanh triệt quạnh quẽ quang. Úy Trì Ly cầm lấy kia vòng tay đối với ánh trăng nhìn nhìn. Thật sâu thở dài. Nàng đây là làm sao vậy? Làm gì đối Liễu La Y như thế để bụng? Màu ngân bạch vòng tay ở dưới ánh trăng ngược lại không có ban ngày như vậy cũ kỹ. Như là bị mạ lên một tầng tân bạc. Bao phủ mông lung quang ảnh. Úy Trì Ly đem nó xoa xoa. Một lần nữa thả lại tay áo. Liễu La Y lúc này hẳn là đã ngủ. Ngày mai lại cho nàng đi. Úy Trì Ly đi nhanh bước vào môn. Nghĩ nằm ở thoải mái trên giường. Một giấc ngủ đến hừng đông. Lại ở lên lầu là lúc. Nghe được sâu kín tiếng khóc. Úy Trì Ly dừng lại bước chân. Sống lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nên không phải là. Úy Trì Ly vẫy vẫy đầu. Vứt bỏ trong đầu toát ra tới kỳ quay ý niệm. Nàng hít sâu một hơi. Chậm rãi hướng tiếng khóc truyền đến địa phương đi đến. Này gian khách điếm kiến ở bờ sông. Mặt trái đó là nước chảy róc rách Tang Lưu Hà. Là cô giang chi nhánh. Bắc đến bắc vực. Nam hướng nam tương. Theo nó có thể nhìn ra xa đến cực xa. Lướt qua thật mạnh núi lớn. Cho đến chuế mãn sao trời chân trời. Khách điếm vì thế tu một cái đài. Chuyên vì ngắm cảnh sử dụng. Úy Trì Ly đứng ở hơi có chút hữu lực gió đêm chung. Vạt áo bị thổi đến ở sau người lay động. Nàng thật cẩn thận mà bước lên đài. Thấy một cái suy nhược bóng dáng. Chính run nhẹ nhẹ. Xúc thành một đoàn. Úy Trì Ly yên lòng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Tâm liền lại giống bị người nắm lên giống nhau. Có chút khó chịu. Nàng rón ra rón rén mà đi lên trước. Ho nhẹ một tiếng. Liễu La Y nghe thấy động tĩnh. Hoảng sợ. Vội cúi đầu ở ống tay áo thượng xoa xoa. Kia vòng tay. Rất quan trọng đi. Úy Trì Ly hỏi. Liễu La Y gật gật đầu. Trầm mặc. Là của ngươi. Ta nương cho ta lưu lại. Duy nhất đồ vật. Nàng mở miệng. Khả năng bởi vì khóc lâu rồi. Thanh âm có vẻ so ngày thường mềm mại không ít. Phải đi về ngủ sao? Úy Trì Ly đứng ở nàng trước mặt. Nửa ngồi xổm xuống hỏi. Liễu La Y lắc đầu. Vậy ngươi nhắm mắt lại. Úy Trì Ly dùng tới nàng đời này có khả năng phát ra nhất ôn nhu ngữ khí. Liễu La Y lông mi run rẩy, chấn động rớt xuống một giọt nước. Sau đó thuận theo mà nhắm lại. Úy Trì Ly kéo qua nàng lạnh băng tay. Sau đó đem vòng tay nhẹ nhàng bộ đi lên. Liễu La Y cảm giác được khác thường. Nàng mở mắt ra. Nhìn chằm chằm chính mình thủ đoạn. Qua không biết bao lâu. Nàng đột nhiên đem vùi đầu ở đầu gối. Lớn tiếng khóc ra tới. Sở đã chịu cực khổ. Thói quen áp lực. Khắc vào khung chung hèn mọn. Lần đầu tiên. Vui sướng mà phát tiết. Giống như hạ nhiều ngày vũ đường sông. Cuối cùng vỡ đê. Úy Trì Ly duỗi tay thế nàng xoa nước mắt. Lại không nghĩ rằng. Liễu La Y khóc lóc khóc lóc. Thế nhưng hướng nàng bên này nghiêng lại đây. Xúc thành một đoàn. Dựa vào nàng trong lòng ngực. Này vẫn là Liễu La Y lần đầu tiên như thế chủ động mà kéo gần các nàng hai người khoảng cách. Úy Trì Ly chỉ cảm thấy chính mình đầu óc tựa hồ ở kia một khắc đột nhiên biến thành chỗ trống. Nàng nửa ngồi xổm, hai chân thực mau liền không có chi giác. Nhưng không có động. Trên vai một mảnh ướt nóng. Úy Trì Ly vươn tay tới. Tưởng vỗ vỗ nàng bối. Lại ngừng ở giữa không trung. Không biết qua bao lâu. Tiếng khóc dần dần bình ổn. Lại một lát sau. Liền không có động tĩnh. Úy Trì Ly lúc này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối. Nói. Người không sao chứ. Không ai trả lời. Úy Trì Ly thầm nghĩ không tốt. Vội vàng đôi tay nắm lấy nàng bả vai. Đem nàng đỡ lên. Chỉ thấy Liễu La Y hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt nước mắt hãy còn ở. Không chỉ là ngủ rồi. Vẫn là trong lúc nhất thời đại bi đại hỉ. Hôn mê bất tỉnh. Ai. Cầm nữ chủ kịch bản. Lại hỗn đến như vậy bi thảm. Úy Trì Ly tự nhủ phun tào. Trên tay động tác lại như cũ ôn nhu. Nàng đầu tiên là đỡ Liễu La Y dựa vào lan can thượng. Chính mình lúc này mới đứng lên. Nhưng mà bởi vì chân vẫn là ma. Thiếu chút nữa từ lan can thượng một đầu tài tiến trong sông. Dựa, sáng sớm hôm sau, Liễu La Y mở mắt ra. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Cách chương.